Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn chúng chạy trở vào lán trại thì chẳng thấy ai, chạy ra ngoài rừng chỗ hai người dẫn đường bị trói cũng chẳng hề thấy bóng dáng của họ đâu. Tám Thế rụng rời cả chân tay, linh tính báo cho hắn một điều gì đó chẳng lành. Phải mất gần một tiếng đồng hồ sau, Tám Thế mới hoàn hồn và giục bọn thủ hạ kéo xác về. Hắn thì nhanh chóng trở lại văn phòng công ty, rồi từ đó tới hết giờ làm buổi chiều, hắn ở miết ở trong phòng làm việc, không bước ra ngoài. Hắn gọi mấy tên thủ hạ đi làm nhiệm vụ đêm qua, nghe chúng tường trình lại sự việc đã xảy ra. Một tên thì đã quả quyết. Dạ, tụi em cho thuốc mê vào rượu, khiến cho hai thằng dẫn đường nhiều chuyện phải gục ngay tại chỗ đấy. Sau đó tụi em khiêng nó ra bên ngoài, trói lại rồi bỏ đó. Rồi hai thằng Mạnh và Hợi tiến vào bên trong lán, vác hai con đàn bà kia vẫn còn ngủ say ra đúng cái nơi mà anh Tám đã dặn. Nhưng vừa lúc ấy thì nhờ có ánh trăng, nên bọn em đã nhìn rõ mặt. Thì ra không phải là họ. Tụi em sợ quá nên... nên... Thấy chúng có phần ấp úng, Tám Thế thuận chân đá cho mỗi đứa một phát, khiến cho cả bốn đứa ngã lăn củ. Cụt hết đi, cái đồ ăn hại này. Sau khi bọn thủ hạ đã rút hết đi rồi, Tám Thế bóp chán suy nghĩ, hắn chẳng thể nào có thể hiểu nổi tại sao. Tại sao cả bọn kia đều thoát được cái màn bủa vây của hắn cơ chứ? Hay là có ai đến giải thoát cho chúng? Nghĩ mãi mà không ra, hắn đã tự cào nhào. Về nhà thôi, mai rồi tính vậy. Tám Thế theo cái thói quen, cứ mỗi chiều sau giờ làm là lại về nhà ở gần công ty vàng. Bữa này cũng đã vậy. Hắn tự lái chiếc xe Jeep qua vạch rừng thưa để mà về nhà, nơi có vài chiến hữu của hắn đang đợi bữa nhậu thịt nai mới săn hứa hẹn linh đình. Vừa qua khỏi tàn cây cổ thụ, chợt hắn nghe có người gọi to. Anh Tám, ghé chơi có chút việc hả anh Tám? Tiếng kêu phát ra từ căn chòi của tên thủ quỹ thân tín mà đáng lẽ bữa nay cũng đã có mặt trong bữa tiệc tại nhà của hắn. Ngạc nhiên về sự vẫn còn có mặt của tên thuộc hạ ở nhà, Tám Thế dừng xe và hỏi vọng vào. Sao mày vẫn chưa đi qua nhà tao hả Võ? Dạ, em đang định qua đấy ạ, thì có việc quan trọng quá, nên có ý đợi anh về, gặp riêng anh một xíu. Tám Thế bực mình. Có chuyện gì để mai tính đi mày, anh em người ta đang đợi ở nhà tao rồi kìa. Nhưng tên Võ thì vẫn cứ nằn nỉ. Chuyện liên quan đến tiền bạc, không để mai được. Mình bị mất đến vài trăm lượng vàng ở trong vụ này. Anh bảo trì hoãn có được không? Nghe tới mất tiền là Tám Thế rung động liền. Hắn quẹo ngay xe vào trong và hỏi tới. Làm sao mà mất? Thì anh vào đi, em sẽ trình bày. Tám Thế nhảy ngay xuống dưới xe và đi trước cả chủ nhà. Chợt thấy có một người đang ngồi sẵn ở trong nhà quay lưng ra ngoài. Tám Thế khựng lại hỏi. Ai vậy hả mày? Võ vừa đáp vừa bước hẳn vào bên trong nhà. Người ta đang đợi anh đó. Người đàn ông quay lại và Tám Thế như là chết đứng. Kỹ sư Vượng. Trong lúc Vượng vẫn ngồi yên, thì Tám Thế quỳ ngay xuống trước mặt của anh. Miệng thì chỉ có ú ớ chứ không phát ra được thành lời. Rất chậm rãi, Vượng từ từ đứng lên rồi bước nhẹ về phía của Thế. Miệng nở một nụ cười héo hắt và từ trong miệng ứa ra một dòng máu tươi đang tràn đầy ở khóe môi. Tám Thế lúc này run lên. Cố lắm thì mới thốt thành lời. Không phải. Vượng thì lặng lẽ đứng khoanh tay trước mặt của Tám Thế. Miệng thì há ra, cho Tám Thế thấy ở trong miệng đó không có răng, cũng không có lưỡi. Tám Thế chỉ nói được có mấy tiếng đó rồi lịm đi. Việc Tám Thế đột ngột mất tích đã gây xôn xao cho toàn công ty khai thác vàng. Người ta tìm thấy chiếc xe Jeep của hắn ta tại nhà của thủ quỹ Võ, nhưng cả anh chàng này cũng đã không cánh mà bay, mất tích một cách bí ẩn. Hôm đó hầu như là toàn bộ ban giám đốc đều tập hợp tại nhà của Tám Thế, bởi vậy khi xảy ra chuyện thì họ đều hay tin và đã tức tốc đi tìm. Tư Quy, phó giám đốc, sau một hồi suy nghĩ đã nói, tốt hơn hết, chúng ta nên ai về nhà nấy để chờ động tĩnh, vụ này tôi nghi là có điều gì đó không có ổn ở đây. Bản thân của Tư Quy vừa trên đường trở về nhà vừa hoang mang, hắn như là có linh tính điều gì đó. Khi mới bước chân vào nhà của hắn thì hắn đã ngờ ngợ, nhưng không lẽ nhà mình lại không vào? Tư Quy vừa vào tới phòng khách thì đã cất tiếng hỏi. Giờ này sao tối mịt mà không đốt đèn lên vậy hả tụi bay? Hắn đưa tay lên bật đèn và há hốc mồm khi nhìn thấy trước mặt của mình, một người đang treo cổ lơ lửng giữa sàn nhà. Trời ơi, thằng Vượng! Sáu Kế, một phó giám đốc khác, trấn an vợ của Tư Quy. Bây giờ không còn gì để sợ nữa. Thằng kỹ sư Vượng sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net